Vô Thượng Sát Thần, chương 2599, Kinh Thiên Âm Mưu Sao Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, cũng khó trách Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc hướng Nam Phong là cái gì mặt hàng, bọn họ lại biết rõ rành rành. Từ khi Tiêu Phàm giết Tử Dương Kinh Hồng cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu sau đó, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm đều sẽ có một loại e ngại, người này rõ ràng là tham sống sợ chết đồ vật. Nhưng bây giờ, hắn lại có đảm lượng đi đánh lén La Vô Đạo. Chủ yếu nhất là, hướng Nam Phong thực lực có vẻ như cũng quá mạnh, dĩ nhiên một quyền đem La Vô Đạo lồng ngực đều đánh sụp đổ xuống. Nếu như hắn có dạng này thực lực đã sớm sẽ không e ngại Tiêu Phàm, thậm chí sẽ tìm Tiêu Phàm chút giận. Một màn này, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, ai cũng không nghĩ đến hướng Nam Phong sẽ đột nhiên xuất thủ. Hắn trước đó bị người kích thương, là giả ra, Thiên Bằng cũng là kinh ngạc không thôi, hắn rõ ràng nhìn thấy hướng Nam Phong bị đối thủ đánh bay, ngã trên mặt đất rốt cuộc không đứng lên. Mà đánh bay hắn người, lại bị những người khác liên thủ mạt sát. Nhưng mà hiện tại, hướng Nam Phong chỗ nào còn có nửa điểm thụ thương bộ dáng, nhất là hắn thực lực có vẻ như cũng quá cường đại. Hắn không phải hướng Nam Phong. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, 10 phần khẳng định thấp giọng nói ra. Không phải hướng Nam Phong, kia lại là người nào? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh nghi bất định, bất quá cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể giải thả thông. Ngươi đừng quên, trước đó tới gần dốc đá, là ai ngăn cản chúng ta không cho tới gần? Tiêu Phàm trong đầu lóe qua nguyên một đám ý niệm, nháy mắt nghĩ tới một đạo thân ảnh. Đế Thi, Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Mà lúc này, hướng Nam Phong cũng đã vượt qua ngọc thạch bậc thang, đi tới thời không chiến cổ bên cạnh, cầm lấy nặng nề cổ chùy liền hướng lấy thời không chiến cổ đánh tới. Thùng thùng, cổ chùy gõ ở trên thời không chiến cổ, phía trên thần bí đường vân bỗng nhiên bộc phát ra lóe sáng quang mang, tựa như sống lại một dạng. Từng đạo dị thú hư ảnh từ thời không chiến cổ bên trên bay vụt mà ra, bay lượn thiên địa vũ. Tiếng trống càng là vang vọng chân trời, dường như xuyên qua vạn cổ, ở mỗi một cái thời không vang lên. Đông đông đông, hướng Nam Phong đánh thời không chiến cổ tốc độ càng lúc càng nhanh, liên thần văn ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt, hư không đều tựa như muốn sụp đổ một dạng. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là cái kia đáng sợ tiếng trống chấn động đến mấy người trên mặt đất kêu thảm không thôi, trong miệng không ngừng phun máu. Tiêu Phàm mấy người cũng toàn bộ đều chẳng tốt đẹp gì, dù là phong bế thính lực cũng có thể rõ ràng nghe được thanh âm kia, dường như thanh âm kia liền từ đám người trong lòng vang lên. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, Tiêu Phàm đám người liền thất khiếu đổ máu, co quắp mềm ở trên mặt đất tựa như không có bất luận cái gì khí lực một dạng. Đáng sợ âm ba công kích đoán chừng liền thần vương cảnh cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được, huống chi Tiêu Phàm bọn họ những cái này cổ thần cảnh đây. Bọn họ chiến lực có thể so với thần vương, nhưng cũng không đại biểu, bọn họ là chân chính thần vương cường giả. Sau nửa ngày, cái kia tiếng trống rốt cục ngừng lại, hướng Nam Phong cười lạnh nhìn phía dưới ngọc đài một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bang một tiếng, lại là cái kia đại điện cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một cỗ tang thương mà lại cổ lão khí tức đập vào mặt, ngay sau đó, vạn trượng kim quang từ đại điện bên trong bắn ra mà ra. Ha ha, loạn cổ đại đế truyền thừa, là ta. Chấm, hướng Nam Phong ngửa mặt lên trời cười to, nghênh ngang hướng về kim sắc đại điện bên trong đi đến. Lúc này, Tiêu Phàm bọn họ cũng rốt cục có thể đứng dậy, vội vàng lấy ra từng khỏa đan dược bắt đầu khôi phục thương thế. Bọn họ không biết tiếp xuống muốn phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn có thể khẳng định một điểm là, nếu như hướng Nam Phong có thể sống sót đi ra, nhất định sẽ giết nơi này tất cả mọi người. Dù sao, hắn khẳng định không muốn bại lộ bản thân loạn cổ đại đế truyền thừa, đây chính là liền đại đế cảnh cường giả đều 10 phần chờ mong đồ vật. Nửa chén trà nhỏ thời gian chớp mắt liền qua, đám người thương thế khôi phục không ít, bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn là, hướng Nam Phong dĩ nhiên còn không có xuất hiện. Hô hô, cũng liền ở lúc này, có mấy đạo thân ảnh ngồi không được, bỗng nhiên hướng về kim sắc đại điện bên trong phóng đi. Bọn họ cũng mặc kệ cái gì kích vang thời không chiến cổ người tài năng lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa quy củ, hướng Nam Phong dám phá hư quy củ, bọn họ tự nhiên cũng liền không chỗ nào cố kỵ. Đi, Tiêu Phàm hít sâu một cái, cuối cùng cũng hướng về kim sắc đại điện bên trong phóng đi, hắn không phải vì đại đế truyền thừa, mà là vì những vật khác. Chớp mắt còn lại mười mấy người toàn bộ đều bay về phía kim sắc đại điện, một lát sau, liền tiến nhập đại điện bên trong. Ta cũng liền ở lúc này, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở đám người bên tai, tất cả mọi người thân hình cứng ngắc ở nguyên chỗ kinh ngạc nhìn xem phương xa. Đại điện bên trong, cùng đám người tưởng tượng khác biệt, nơi này cũng không phải một cái đại sảnh, mà là một phiến hơn ngàn trượng chu vi không gian. Không gian trung ương, có một cái to lớn viên hình tế đàn, bốn phía tọa lạc từng tôn thạch đầu cổ thú, dữ tợn lấy răng nanh. viên hình tế đàn phía trên, lơ lửng một đoàn bạch sắc quang mang, cả người hình tròn tròn, phát ra nhàn nhạt vầng sáng. Cầu hình quang đoàn phía dưới, treo giam cấm một đạo thân ảnh không phải kẻ khác, chính là trước đó xông vào đại điện hướng Nam Phong. Chỉ là giờ phút này hướng Nam Phong, trên mặt không có chút nào huyết sắc, trắng bệch đến cực điểm, cả người cũng giống như gầy đi không ít, thể nội huyết khí cũng gần như khô héo, đang phát ra từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy một màn này, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, nhất là La Vô Đạo, càng là toàn thân kịch liệt run rẩy. Đây là một cái âm mưu, có người run rẩy mở miệng, trong mắt lóe qua một vòng nồng đậm sợ hãi. Không biết tại sao, đám người trong lòng có chút may mắn, còn tốt bản thân không có chiến đến cuối cùng, nếu không mà nói, hiện tại hướng Nam Phong liền là bản thân hạ trang. La Vô Đạo cũng đột nhiên phát hiện, mình bị hướng Nam Phong đánh một quyền, cũng là đáng giá chỉ, so mất đi tính mệnh muốn tốt. Bất quá lúc này, không ít người lại là quái dị nhìn xem Tiêu Phàm trước đó thế nhưng là chủ động từ bỏ a, khó trách hắn đã sớm phát hiện sao. Nếu quả thật là dạng này, vậy bọn hắn những người này liều mạng tranh đoạt loạn cổ đại đế truyền thừa ở trong mắt Tiêu Phàm chẳng phải là chỉ là một cái cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới cái này, đám người chỉ cảm giác sắc mặt đỏ lên, tựa như bị người hung hăng quạt một bàn tay một dạng. Tiêu Phàm lại là không có quan tâm tất cả những thứ này, hắn ánh mắt liếc nhìn lấy bốn phía tựa như đang tìm kiếm lấy cái gì. Lão Tam, cái kia hạt châu không ở nơi này, Nam Cung Tiêu Tiêu truyền âm nói. Tiêu Phàm không có trả lời Nam Cung Tiêu Tiêu mà nói, bỗng nhiên hướng về không gian một cái nơi hẻo lánh bay đi, đám người không biết vì sao, theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Phàm rơi vào hai tôn thạch điêu bên cạnh, hai tôn thạch điêu mười phần cổ quái, một tôn là nhân hình, hẳn là một cái nhân loại, mà một vị khác lại là một đầu tiểu cẩu bộ dáng. Đây là, nhìn thấy hai tôn kia thạch điêu, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng vội vàng bay qua kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Lão Tam, bọn họ là... Tiêu Phàm thật sâu gật gật đầu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm sát ý, lạnh lùng nhìn phía xa quang cầu nói. Loạn cổ đại đế thành công đem chúng ta lừa gạt đến đây. Cách chương.